Đam mỹ che giấu. Chương 75, góc truyện audio.com. Thường tiểu gia lấy một quyển sổ nhỏ trong túi áo nhét vào trong lưng quần Tạ Lệ. Sau đó kéo quần, cài nút lại, Tạ Lệ hỏi cậu, thứ gì? Thường tiểu gia không nói lời nào, chỉ lắc lắc đầu, ngay sau đó lại dùng sức cắn chặt đôi môi Tạ Lệ. Cái hôn này giằng co rất lâu. Sau đó thường tiểu gia nâng mặt Tạ Lệ lên nhìn anh. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, bất ngờ điện thoại của thường tiểu gia đặt trên giường vang lên. Cậu chạy ra khỏi nhà tắm, nhận điện thoại, Tạ Lệ không biết ai gọi điện thoại tới. Anh chỉ nghe thường tiểu gia liên tục ừ hai tiếng, sau đó nói, em nghĩ biện pháp trở về đây. Cúp điện thoại, thường tiểu gia bắt đầu đi tới đi lui trong phòng. Tạ Lệ cảm thấy nóng nảy trong lòng, anh không hiểu rõ, có lẽ đây là trực giác của một người ở bên bờ sinh tử. Thường tiểu gia hiển nhiên cũng lâm vào loại nóng nảy này. Không bao lâu, có người từ bên ngoài dùng chìa khóa mở cửa. Tạ Lệ không nhìn thấy là ai, thế nhưng ngay sau đó anh nghe được giọng nói của Thời Hoàng Tinh. Thường tiểu gia hỏi Thời Hoàng Tinh, bà anh đang tính toán gì? Thời Hoàng Tinh nói, ông ấy đang gọi điện thoại, hẳn là muốn tìm người đem chuyện này đè xuống. Không phải vạn bất đắc dĩ, ông ấy sẽ không rời khỏi hải cảng. Thường tiểu gia trầm mặc một lúc, nói với Thời Hoàng Tinh, em nghĩ biện pháp đem anh ấy ra ngoài đi. Thời Hoàng Tinh nói, vào lúc này quá khó khăn. Thường tiểu gia nói, có biện pháp, anh đi ra ngoài trước, em chú ý động tĩnh, nắm thời cơ, em quên chúng ta khi còn bé làm thế nào từ trong nhà chạy ra ngoài. Thời Hoàng Tinh nói, anh thì sao? Thường tiểu gia nói, anh là con của lão. Tạ Lệ có dự cảm không tốt, từ trong nhà tắm anh nói vọng ra, tiểu gia, em vô đây. Thường tiểu gia không trả lời. Một lúc sau, Tạ Lệ nhìn thấy thường tiểu gia đứng ở cửa phòng tắm. Trên người đã mặc áo khoác, yên lặng nhìn anh, quay người đi, Tạ Lệ gọi, em trở về, cửa phòng mở ra rồi rất nhanh đóng lại. Thời Hoàng Tinh đi vào phòng vệ sinh, thoạt nhìn cũng không gấp, cậu ta ngồi ở thành bồn tắm nhìn Tạ Lệ. Tạ Lệ nói, cậu thả tôi ra, tôi đi tìm tiểu gia. Thời Hoàng Tinh trầm giọng hỏi, cùng chết sao? Không đúng, gia thiếu sẽ không chết, anh đi chỉ chịu chết mà thôi. Tạ Lệ hô hấp trầm trọng, Thời Hoàng Tinh lấy chìa khóa, mở còng tay cho Tạ Lệ, thấp giọng nói, Tạ Lệ, tôi dẫn anh tránh né camera theo dõi đi ra ngoài, anh nhất định không thể sằng bậy, biết không? Tạ Lệ nhìn cậu ta, Thời Hoàng Tinh nói, anh suy nghĩ cho gia thiếu đi. Đôi mắt Tạ Lệ đỏ chót, gật gật đầu, tôi biết, được. Thời Hoàng Tinh mở còng tay, Tạ Lệ bước ra khỏi bồn tắm. Đi nhanh đến ban công, nhìn về phía cửa lớn, không thấy có động tĩnh gì, nhưng rất nhanh nghe được tiếng động cơ ô tô phát ra trong khuôn viên yên tĩnh. Xe của thường tiểu gia chạy ra khỏi cửa thường gia. Thời Hoàng Tinh vỗ vai Tạ Lệ, đi. Lúc xuống lầu, Tạ Lệ hỏi Thời Hoàng Tinh, tiểu gia cho tôi một tập sách nhỏ. Đó là cái gì? Thời Hoàng Tinh quay đầu lại nhìn anh. Anh ấy cho anh. Tạ Lệ gật gật đầu. Thời Hoàng Tinh không trả lời. Cậu ta dẫn Tạ Lệ xuống lầu 1. Cũng không đi ra ngoài, mà đi vào nhà bếp lầu 1. Mở cửa sổ nhà bếp, hai người một trước một sau nhảy xuống. Cái nhà này đâu đâu cũng có camera theo dõi. Thời Hoàng Tinh nói, thế nhưng trên lầu gia thiếu về Cát Thiếu ở không có. Bởi vì Cát Thiếu không thích, hai người dán vào tường mà đi. Phía sau biệt thự có một hoa viên này là thiên đường vui chơi của thường tiểu Cát và thường tiểu gia khi còn bé. Ở đó có giá bóng rổ và một đu quay, cũng đã lâu không có ai sử dụng. Thời Hoàng Tinh đi trước dẫn đường, cậu ta không đi sát tường nữa mà đi vào khu hoa viên hoang vu. Họ cứ đi thẳng, sau đó cách tường vây khoảng 15 mét thì đứng lại. Tạ Lệ cùng cậu ta đi giữa đám hoa cỏ dại, bị cỏ dại cứ đầy mỡ u bàn tay. Thời Hoàng Tinh không tiếp tục đi, quay đầu lại từ trong lòng móc ra một khẩu súng hãm thanh đưa cho Tạ Lệ. Phía trước tường vây đều có camera theo dõi. Anh đừng đi, chờ tiếng súng của tôi. Thời Hoàng Tinh từ bên hông rút ra một khẩu súng khác lắc lắc trước mặt Tạ Lệ. cậu dùng đầu súng chỉ bên trái. Hướng kia sẽ phát ra tiếng súng. Tạ Lệ nói, cậu sẽ bị bại lộ. Thời Hoàng Tinh nói với Tạ Lệ, anh đi ra ngoài là được rồi. Tôi không quan trọng, ngón tay Tạ Lệ thô ráp vuốt nhẹ chuôi súng trong tay. Không có tính mạng người nào mà không quan trọng cả. Thời Hoàng Tinh ngoẹo cổ nhìn anh, tôi là cái bóng của Gia Thiếu. Anh là sinh mạng của Gia Thiếu. Ngữ khí của cậu ta bình thản đến gần như lạnh lùng. Cậu ta nói xong liền đi về phía trước, đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Tạ Lệ nói. Tập sách anh nói, hẳn là danh sách Gia Thiếu trong bóng tối tra được những cảnh sát và quan chức qua lại với Thường tiên sinh. Danh sách này Gia Thiếu đã âm thầm thu thập nhiều năm. Tuy rằng không hoàn chỉnh, thế nhưng theo danh sách đi điều tra, nhất định sẽ có không ít thu hoạch. Hô hấp Tạ Lệ dồn dập. Ở trong đêm khuya yên tĩnh đầu xuân, hơi thở trở nên đặc biệt rõ ràng. Anh hỏi, các người, lúc nào thì biết thân phận tôi? Thời Hoàng Tinh lắc đầu. Tôi không biết, anh có thân phận gì? Tạ Lệ nhìn cậu ta. Đón lấy, Thời Hoàng Tinh xoay người đi. Không quay đầu lại, Tạ Lệ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Buổi tối rất lạnh, gió thổi khắp bốn phía. Bụi cỏ phát ra âm thanh rì rào vang vọng. Anh chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, nỗ lực từ trong tiếng gió phân rõ những thanh âm khác. Sau đó anh nghe tiếng bước chân, còn có tiếng nói của hai người. Đột nhiên, từ cửa trước truyền đến một tiếng nổ vang thật lớn. Toàn thân Tạ Lệ căng thẳng, hai người đang nói chuyện cũng im lặng. Hiển nhiên họ cũng nghe được âm thanh. Im lặng một lúc, họ quay người chạy đi. Đây không phải là tiếng súng. Tạ Lệ có thể phân biệt được. Nghe như là tiếng nổ, anh nhớ Thường tiểu gia đã lái xe đi, nhất thời thần kinh căng thẳng. Trong khoảng khắc, Tạ Lệ muốn đứng dậy chạy đến xem, nhưng anh hơi động đậy, liền cảm giác được quyển sổ Thường tiểu gia nhét vào lưng quần mình. Quyển sổ mỏng manh lại nặng trình trịch đè trên người anh. Để cho trong lòng anh lý trí và tình cảm giằng co với nhau. Không thể động đậy, sau đó Tạ Lệ nghe được tiếng súng. Từ hướng Thời Hoàng Tinh ước định với anh, vì vậy thân thể Tạ Lệ phản ứng nhanh hơn đại não. Anh đứng dậy chạy về phía trước, chạy khoảng mười mấy mét, dụng cả tay chân linh hoạt leo lên tường vây gần một cây đại thụ. Sau đó đạp nhánh cây nhảy về phía trước một cái, nhảy qua tường cao, anh không quay đầu lại nhìn, nơi này cũng không nhìn thấy tình hình phía trước, anh từ trên tường nhảy xuống, lộn mèo làm mất xung lượng. Đứng lên chạy vào rừng cây rậm rạp phía trước, Tạ Lệ ở trong rừng cây đi rất lâu, anh không chắc chắn phương vị, thế nhưng phương hướng cơ bản sẽ không sai. Lúc này rừng cây rậm rạp tối tăm cho anh cảm giác an toàn hơn đường cái sáng sủa. Anh không biết Thường Quan Sơn có phái người truy đuổi mình hay không. Ít nhất ở trong rừng cây sẽ dễ dàng trốn tránh, cứ như vậy anh đi dọc theo thế núi vòng qua hơn một nửa thanh thủy hồ. Đến Hưng Đông Tạ Lệ ra khỏi rừng cây đi tới đường lớn. Anh cản một chiếc xe taxi, lên xe bảo tài xế đưa mình đến cục cảnh sát. Anh ngồi phía sau, lấy quyển sổ Thường tiểu gia tự tay kín đáo đưa cho mình. Mở ra xem, anh không nhìn thấy danh sách gì. Quyển sổ này chỉ viết hai tờ. Tờ thứ nhất là Thường tiểu gia viết. Thật sự danh sách ở nơi Hà Xuyên Vân. Anh đi gặp y sẽ giao cho anh. Còn tờ thứ hai là một bức họa, ở đó vẽ một người mặc cảnh phục, bên cạnh là một mũi tên chỉ xuống dòng chữ cũng do Thường tiểu gia viết. Tạ Lệ ca ca, Tạ Lệ khép quyển sổ lại, anh mượn điện thoại của tài xế xe taxi gọi điện cho Du Chính Khôn. Du Chính Khôn vừa nghe được giọng của anh, tâm tình liền kích động, tối hôm qua tôi dẫn người đi thăm dò số hàng của Thường Quan Sơn ở cục hải quan. Tra được lượng lớn công cụ điều chế ma túy và ma túy kiểu mới. Tạ Lệ hỏi, còn có vấn đề gì khác không? Có thể bị cấp trên đè xuống hay không? Anh nhớ Du Chính Khôn nhắc tới thế lực khác, nhớ nơi Thường tiểu gia có một quyển danh sách. Du Chính Khôn nói, tôi không xin giấy phép khám xét, cho nên tôi phá án phi pháp. Thế nhưng toàn bộ hành trình tôi đều phát sóng trực tiếp. Cái gì? Tạ Lệ sững sờ. Du Chính Khôn cười lạnh một tiếng, coi như tôi bị cách chức, tôi cũng không để Thường Quan Sơn tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Mặc dù chúng ta phá án phi pháp, thế nhưng toàn bị quá trình truy tầm ma túy được cái phát sóng trực tiếp trên mạng. Có vô số người tận mắt nhìn, lúc này Thường Quan Sơn trốn không thoát, Tạ Lệ hít sâu một hơi, ngay sau đó truy hỏi, có bắt được Thường Quan Sơn không? Du Chính Khôn nói, Thường Quan Sơn mang theo con trai út của mình chạy trốn. Bây giờ đang tập trung sức mạnh toàn lực truy bắt, Tạ Lệ dùng tay xoa mặt, tôi lập tức về đơn vị, cách Trương.